Because You Forever Me Angel. Chương 1 học bổng Royal. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 1 giờ Amaatiek la đầy sợ hãi của nó vác lên chốc cô gian tĩnh mịch. Nó tỉnh giấc vì giấc mơ vừa rồi. Nó cảm thấy sợ, nhưng tại sao chứ? Dạo gần đây nó cứ nằm mơ thấy giấc mơ này. Đây có phải là điểm báo Seco nhức gì sẽ xảy ra versus nó cô? Ngoài trời mưa cúc đã nặng hạt dần. Mưa kéo dài chiềng miên cô rứt. Cả một cô gian u tối bao trùm lấy thân thể nhỏ bé của nó. 7 giờ sáng, con gái dậy đi xem kết cả thi đi con. Mẹ nó, còn sớm mà mẹ, nó cô cuốn mình chốc chiếc chăn ấm áp này. Vì hôm ca tới 3 giờ nó miss ngủ đờ si, con chúc nó đợi con dưới nhà ý, mẹ nó. Vậy mẹ kêu nó đợi con thay đồ xíu con xún. Nó huề hoài ngồi dậy, lẹ nha con, mẹ nó bước chân ra khỏi giường xong chạy vào toilet làm VSCN, 15 sau nó xuống nhà rồi cùng nhỏ đi xem kết cả thi. Nó versus nhỏ đã quyết tâm thi vào học viện Royal rồi. Cả cái TP này ai mà cô pick tới cái học viện này chứ? Bao nhiêu ân, mơ ước đờ si vào đây như Tiazi, này mỗi năm chỉ dành ra 2 suất học bổng Seco SS nghèo vì Tiazi. Này dành toàn Seco Con GTU tiểu thư cô Hà. T.G. Tôi cũng muốn học, giới thiệu sơ ca về học viện nha. Học viện The Sea xây theo kiến trúc thời hiện đại, rộng hơn 1000 ha. Học viện The Sea chia ra làm 5 khu là khu mẫu giáo, khu tiểu học, khu TSCS, khu trung học phổ thông, khu đại học. Học phí của Tiazi, ni gấp 10 lần học phí Tiazi. Bình thường, cánh cổng Tiazi, có in dòng chữ máu vàng sáng lóa bước vào cổng Tiazi. Là cái sân rộng thênh thang Tiazi, gồm có ca tần, phong nhạc, hồ bơi. Giáo viên Tiazi, này phải thuộc loại giỏi và SS phải có số điểm trên 7,0. Học viện này do tập đoàn Hàn gia, Hoàng gia, Trần gia và Cao gia sáng lập và cổ đông cao nhất có lẽ là Hàn gia. Nó và nhỏ đứng xem điểm mà tim đập tình thịch, nhức ốc trời cả cô phụ lòng ân. Hiền T, giả, hai bà này mà hiền. GT, cách chương.